Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374, Hấp Huyết Quỷ 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trời mới biết Mina như thế nào xuất hiện. Liền đụng phải Perry hút máu. Còn đem thánh thủy dội đến Perry trên người. Bất quá có vẻ như không có ích lợi gì. Ngược lại đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Ninh Thư liền trốn ở một bên nhìn tình thế phát triển. Chỉ ít Mina là không có nguy hiểm tính mạng. Bị Perry chọn trúng nữ nhân. Vốn cho rằng sẽ cùng như vậy tinh xảo nam nhân có một trận diễm ngộ. Hơn nữa người nam nhân này trên người khí chất quý tộc nói rõ hắn không phải một người bình thường. Hào môn thế phiệt. Ba đời mới có thể bồi dưỡng được một cái quý tộc. Nói rõ. Nhà của người đàn ông này thực chất thâm hậu. Bởi vậy đối cái này đột nhiên xuất hiện làm dối nữ hài rất phản cảm. Nhất là, một tấm trẻ tuổi mặt. Ngươi làm gì? Ngươi có hay không lễ phép? Nữ nhân lên tiếng nói. Có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Còn không đi. Mina chính khẩn trương nhìn chằm chằm Perry. Lập tức nói ra. Hắn là hấp huyết. Quỷ. Ngươi cũng không nên bị hắn lừa. Hắn vừa mới mọc ra răng nanh, muốn cắn cổ của ngươi. Mina chỉ vào Perry, nữ nhân nhìn về phía Perry. Perry răng nanh đã không thấy, rất bình thường, dáng vẻ. Nữ nhân sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn, cảm thấy Mina muốn gây nên bên cạnh nàng sự chú ý của người đàn ông này. Cái gì hấp huyết quỷ không hấp huyết quỷ, còn không đi nhanh lên. Ngươi là, nhà nào tiểu thư? Hắn chính là hấp huyết quỷ. Ngươi phải tin tưởng ta. Mina gấp đến độ chóp. Mũi đều đổ mồ hôi. Perry dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Mina. Có chút nhắm mắt lại. Ngửi. Ngửi hương vị. Đoán chừng là tại ngửi Mina trên người mùi. Đã ngươi muốn thay thế nàng. Ta liền thành toàn ngươi. Perry búng tay một cái. Tâm lý nữ nhân không vui. Đang muốn cùng Perry nói chuyện. Nhưng là bị Perry, một cái thủ đao liền bổ choáng, thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Mina mở to hai mắt nhìn, chỉ vào trên đất nữ nhân, lắp bắp hỏi, ngươi giết nàng. Ngoặc kép, Perry từng bước một đi đến Mina trước mặt. Mina thất kinh lui lại, muốn dội, ra thánh thủy, nhưng là thánh thủy đã vừa mới dội xong, nàng lại chỉ dẫn theo thánh thủy. Không có cái khác công cụ. Mina lui lại đến chân tường. Lui không thể lui. Mina tâm hung ác. Rất cao bộ. Ngực. Người dừng tay. Ta thế nhưng là huyết liệt sư. Ta còn có đồng bạn. Ta. Đồng bạn lập tức tới ngay. Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng nín thở. Không cho Perry phát giác. Perry nhìn tiểu bạch thỏ huyết liệt sư. Tay chống đỡ vách tường. Đưa nàng vòng. Trong ngực. Lạ lẫm nam tính khí tức làm Mina rất thất kinh. Vươn tay đẩy hắn. Nhưng là mò tới Perry ngực. Lại không cảm giác được trái tim nhảy lên. Chẳng lẽ không biết huyết tộc trái tim không nhảy sao? Perry mọc ra bén nhọn răng. Theo răng môi trong lúc đó xông ra. Phối hợp Perry tinh xảo mặt. Tỏ ra tà mị một trận. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào hắn mặt tái nhợt trên. Rất là âm trầm kinh khủng. Mina dọa đến muốn chết. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp. Xúc hấp huyết quỷ. Để cho người ta sợ hãi. Hấp huyết quỷ chính là một cái nguy hiểm giống loài. Perry xích lại gần Mina ngửi ngửi. Máu của ngươi rất thơm. Thơm quá. Rất ngọt. À. Mina thân thể lắc một cái. Ta cảnh cáo ngươi. Ta muốn kêu. Ta muốn kêu gọi. Đồng bạn. Perry không khách khí cắn nát Mina cổ. Mina toàn thân một cái run rẩy, cảm giác cổ ngứa. Hấp huyết quỷ mỏng lạnh bờ môi dán tại cổ trên của nàng, làm Mina đi đứng mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Perry đỡ Mina thân thể, dường như say mê khắp nơi Mina hương thơm máu bên trong, mà Mina phấn nộn mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, đã mất đi huyết sắc. Người thả ta ra. Perry lúc này mới phản ứng tới. Buông lỏng ra Mina. Liếm liếm cánh môi thượng. Máu tươi. Ngươi, Mina tức giận đến muốn chết. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nàng, là huyết liệt sư, lại bị hấp huyết quỷ cho hút máu. Trở lại tổ chức khẳng định sẽ bị người cười. Hơn nữa nàng cộng tác Jasmine, cũng sẽ lải nhải cái không có chơi. Perry nhìn Mina mở to hai mắt, một bộ cảnh giác hận không thể muốn hắn bộ. Dáng, nhịn không được bật cười. Người chính là ta gặp qua cùi bắp nhất huyết. Liệp sư, người nên không phải không có chút nào biết làm như thế nào đối phó huyết tộc. Đi, huyết liệp đám người kia làm sao lại để ngươi tới làm nhiệm vụ. Ngoặc kép, Perry chật chật chật miệng, vẻ mặt xem thường. Ngươi, Mina đứng lên, bất quá lên được quá gấp, lại mất máu quá nhiều. Đầu, một choáng, thẳng tắp hướng Perry tiến lên. Perry vươn tay đỡ nàng. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyết liệp sư hướng hấp. Huyết quỷ trong ngực chui. Mina đẩy ra Perry, đỡ tường, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Perry hai tay vòng ngực, thanh thản nói ra, tùy thời xin đợi huyết liệp sư. Đại nhân đại giá, Mina biết cái này ghê tởm hấp huyết quỷ là tại xem thường nàng. Thế nhưng là nàng hiện tại lại đánh không lại hắn. Ghê tởm, ghê tởm. Ở bên kia xem đủ chưa liền ra đi. Perry nhìn Ninh Thư vị trí. Ai? Mina khắp nơi nhìn quanh. Nhìn thấy Ninh Thư từ trong bóng tối ra tới. Mở to hai mắt nhìn. Jasmine, người vẫn luôn ở đây. Không có. Ta liền vừa mới đi ngang qua. Người thế nào? Ninh Thư mày cũng không nhăn nói láo. Mina thật đúng là ngượng ngùng nói mình bị hấp huyết quỷ cho hút máu. Perry mang trên mặt một cỗ ác ý, hướng Mina nói ra, ngươi cái này đồng bạn, vẫn luôn trốn ở trong góc nhìn ngươi, nhìn thấy ngươi bị ta hút máu, nàng đều, chưa hề đi ra cứu ngươi. Mina nghe xong, lập tức có chút ủy khuất, Jasmine là thật sao, ngoặc kép, giả, Ninh Thư phủ nhận nói, nàng so ngươi phát hiện ra trước ta, nhưng là vẫn luôn không có ra tay, là. Đem ngươi trở thành pháo hôi. Ở phía trước mở đường. Nàng ở phía sau kiếm tiện. Nghỉ đâu? Perry còn nói thêm. Vĩnh sinh ngày quá nhàm chán. Luôn luôn tìm một chút chuyện thú vị. Hắn chính là cố ý. Ninh Thư liếc qua chỉ sợ thiên hạ bất loạn Perry. Nói ít đi một câu ngươi có. Thể chết nha. Jasmine, ngươi là thật thấy chết mà không cứu sao? Mina nước mắt rưng rưng. Mà nhìn Ninh Thư, tốt ủy khuất, Ninh Thư trợn trắng mắt, ngươi là ngu xuẩn sao? Những người khác một câu liền, để ngươi như vậy, vẫn là một cái hấp huyết quỷ. Ngươi chẳng lẽ không có trốn ở nơi đó, không có nhìn đồng bạn của ngươi bị hút máu sao? Huyết liệt tổ chức này, xem là cả nhân loại làm cống hiến. Nói, thật giống như đại nhân đại nghĩa, nói cho cùng bất quá là vì tư dục. Perry. Chào phúng nói, cũng là đang dao động ở đây hai cái huyết liệt sư tâm trí. Mina cắn môi, nhìn Ninh Thư ánh mắt có thụ tổn thương. Rõ ràng là đồng bạn cộng tác, đã thấy chết không cứu. Ninh Thư trợn trắng mắt, ai đại nhân đại nghĩa, không có lợi ích sự tình ai. Làm, chúng ta giết làm loạn hấp huyết quỷ, là vì tiền, là vì sinh hoạt, ai nói, là vì khắp thiên hạ. Cũng không phải hút tiên khí sống. Có nhu cầu liền tồn tại. Chúng ta tồn tại chính là chế ước các ngươi huyết. Tộc, Perry mỉm cười. Nhìn ủy khuất đều muốn rơi lệ Mina. Kỳ thật, các ngươi huyết liệt tổ chức chính là như vậy. Tràn đầy hơi tiền vị. Còn đánh vì nước vì dân. Vì cả nhân loại. Có phải hay không rất dối trá. Mina trừng mắt liếc Perry. Người ngậm miệng. Hết chương.